Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 253, Hàn Yến. Thần đao thất thức rõ ràng họa ở trên vách, văn tự cổ kính cứng cáp, hắn quét mắt qua một cái, đã dấu ấn đến đầu óc, trường đao vung lên, bụi đá rì rào, mất một lúc, trơn nhẵn như gương, thần đao thất thức hoàn toàn biến mất với nhân gian. Hắn người nhẹ nhàng ra khỏi sơn động, từ một đầu khác đi ra ngoài, nhưng là một ở vách treo leo ở giữa lỗ nhỏ khẩu, còn bị thanh đằng che khuất, hầu như không thể phát hiện. Hắn rất mau ra hiện tại Lý Hàn Yến trước người. Lý Hàn Yến đã ôm vai ngủ thiếp đi, bị bi thương, hoảng sợ, thống khổ, kinh hỉ, bi thương thay phiên dàn vặt lâu như vậy, nàng rốt cục không thể tả uể oải. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tú Kiểm trắng bệch, cái trán chảy ròng ròng mồ hôi. Thanh Tú lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói nhỏ, "Ra ra, ra ra." Sở Ly thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, đây là tội nghiệp của chính mình, đáng tiếc đi đến chậm, không có thể cứu dưới lão ông. Kỳ Nguyên Đan không được, Thâu Thiên Hoán Nhật phương pháp cũng không cứu sống được hắn. A! Lý Hàn Yến bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, Sở Ly đem một bao quần áo đưa cho nàng, thấy ác mộng, Đỗ Đại Ca, Lý Hàn Yến nhìn thấy là hắn, thanh tĩnh lại, Sở Ly nói, thần đao môn đã diệt môn, thù này xem như là báo, Lý Hàn Yến nhẹ nhàng gật đầu, trong bao quần áo có xiêm y, ngươi đổi, ta đưa ngươi đi bái sư học nghệ, Sở Ly ra khỏi sơn động. Lý Hàn Yến cắn môi mở ra bao quần áo, bên trong là 6-7 kiện nữ sam, nội y áo khoác đầy đủ, nàng thay đổi một thân áo xanh, chậm rãi đi ra sơn động. Sở Ly đang ngồi ở cửa động nhìn thần đao môn phương hướng, thần sắc bình tĩnh. Đỗ Đại Ca, ta nghĩ đi xem. Lý Hàn Yến nói. Sở Ly gật gù, đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, phiêu phiêu mà lên, đi tới thần đao môn đại điện ở ngoài. Trong chốc lát này, thần đao môn đã không còn người. Đại điện đóng chặt cửa lớn, đang ở bên trong, Sở Ly ra hiệu, Lý Hàn Yến nhìn hắn, dùng sức mở cửa lớn ra. Sền sệt mùi máu tanh trong nháy mắt quán vào thân thể. Nàng trừng trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn một chỗ không đầu thi thể cùng lăn xuống chung quanh thủ cấp. Còn có đầy đất máu đen. Oa! Nàng đột nhiên khom lưng nôn mửa. Sở Ly cười cợt, lần này đầy đủ tách ra nàng bi thương. Lý Hàn Yến không ngừng mà nôn mửa, mãi đến tận thổ không thể thổ, giấm chua cũng thổ xxx, nhưng không cách nào nhịn được trụ nôn mửa tâm ý. Vừa nãy tình cảnh đó đối với nàng tạo thành khó có thể tưởng tượng xung kích. Sở Ly tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Linh khí ở thân thể nàng khuếch tán, như ngâm đến lạnh lẽo nước suối bên trong, các loại không khỏe một hồi tiêu tan. Đi thôi, Sở Ly nói. Lý Hàn Yến dùng sức gật đầu, hắn nắm lên cổ tay nàng, nhẹ nhàng ngơ cả ngẩn đao môn. Sở Ly vì chăm sóc Lý Hàn Yến, sử dụng khinh công đến không nhanh, dọc theo quan đạo, ngày đi đêm nghỉ. Ngày này chạng vãng, hai người đi tới một gian miếu đổ nát, Phật tượng đã không gặp, chỉ còn dư lại đổ nát thê lương, cửa miếu cũng mất bóng, khí trời sơ hàn, buổi tối cần nắp bị, một gian phá ốc so với ở dã ngoại mạnh hơn nhiều. Sở Ly phát lên hỏa đến, hừng hực ánh lửa ánh đỏ Lý Hàn Yến mặt, sắc mặt nàng tốt hơn nhiều. Này một đường đi tới 5-6 thiên, tâm tình chậm rãi bình phục, Sở Ly cảm thấy hỏa hầu đến, không thể trì hoãn nữa, trầm ngâm nói. Đêm nay ta thế ngươi thi thuật, giúp ngươi trúc cơ, cái kia cửu chuyển đổi mạch thuật. Lý Hàn Yến nói, làm sao, làm phiền Đỗ Đại Ca. Sở Ly mỉm cười nói, thi quá này thuật, ngươi liền có thể bắt đầu luyện công. Hắn nói lấy ra một hộp châm, ra hiệu nàng ngồi xong. Sau đó kim châm ngân châm mộc châm bay lên đến, thời gian nháy mắt chát mãn nàng quanh thân. Nàng bị ổn định, không thể động đậy một chút nào, thân thể mất đi cảm giác cùng khống chế, thật giống chính mình chỉ còn dư lại đầu. Sở Ly cho đống lửa bỏ thêm 2 khối gỗ, Ngươi muốn đi chính là Tuyết Nguyệt Hiên, võ lâm nhất lưu môn phái, gốc gác thâm hậu, ngươi như có thể luyện thật giỏi công, tương lai tất thành cao thủ võ lâm. Nàng có thể há mồm nói chuyện, Đỗ đại ca chính là Tuyết Nguyệt Hiên sao? Sở Ly lắc đầu, ta không vâng, cái kia Đỗ đại ca cùng Tuyết Nguyệt Hiên có quan hệ gì sao? Quan hệ, Sở Ly bật cười, nhìn nhảy lên hỏa diễm, ngơ ngác thất thần. Lý Hàn Yến thầm than lại tới nữa rồi. Một đường đi tới, nàng phát hiện Lý đại ca thỉnh thoảng sẽ có loại vẻ mặt này, tựa hồ đang nhớ nhung người nào đó. Nàng suy đoán, người này khả năng ngay ở Tuyết Nguyệt Hiên bên trong, bằng không sẽ không nhắc lên Tuyết Nguyệt Hiên. Hắn có liền thần thái như thế, nàng không quấy rối hắn nhớ nhung, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Ánh lửa ở trên mặt hắn vui vẻ nhảy lên, hắn tâm thần phảng phất bay ra ngoài, còn lại chỉ có một bộ thể xác. Không biết có một vị nữ tử có thể làm cho Đỗ đại ca như vậy nhớ nhung, nói vậy nhất định là cực mỹ, là thế gian ít có kỳ nữ tử. Sở Ly trong đầu hiện lên Tiêu Kỳ khuôn mặt, hắn dần dần phát hiện mình đã gặp qua là không quên được khuyết điểm. Năm xưa cùng Tiêu Kỳ cùng nhau, từng giọt nhỏ đều có thể thanh thanh sở sở nhớ tới đến. Muốn quên cũng không thể quên được. Một cái nào đó đoạn ngắn sẽ ở trong lúc lơ đãng, đột nhiên xuất hiện ở đầu óc, như lợi kiếm như thế đâm trúng hắn trái tim. Bất chi bất giác thời gian trôi qua, Sở Ly tỉnh táo lại, sắc trời đã sáng choang, ngơ ngác ngồi một đêm. Hắn quay đầu xem Lý Hàn Yến, trên mặt nàng mông một tầng đen thùi lùi đầy mỡ, trên người tỏa ra từng trận mùi thối, khó nghe cực điểm, nàng bị hun đến trực cau mày. Cười cợt, Sở Ly phất tay rút, phía dưới có điều dòng suối nhỏ, đi tẩy tẩy đi. Lý Hàn Yến không nói một lời, vội vội vã vã đi ra ngoài. Tiếp theo, Sở Ly đem bao quần áo ném qua, phi phục đuổi theo nàng. Nàng tiếp nhận bao quần áo chạy trốn càng nhanh hơn, bị dầu đen che mặt rát, thật là không có mặt gặp người, quá mất mặt, chưa từng phát hiện mình càng như thế xú. Chạy trốn thời khắc, nàng phát hiện chính mình biến hóa, mềm mại như yến, tốc độ rất nhanh, cả người tràn ngập gắng sức lượng, thật giống một quyền có thể đem tảng đá đánh nát. Đi tới bên dòng suối nhỏ thì, nàng thử một chút, một quyền xuống, nắm đấm sưng đỏ, tảng đá không việc gì, mạnh mẽ tẩy quá một phen, nàng trùng mới đổi quần áo, trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng chóp mũi nhưng lượn lờ cái kia quái dị mùi thối. Nàng vò vò mũi, thầm than mũi nhất định bị huân hỏng rồi. Ngày hôm nay bắt đầu, ta truyền cho ngươi một môn tâm pháp, thêm vào một đường đao pháp. Sở Ly mang theo nàng phiêu phiêu hành với trên quan đạo. Vừa nói, Lý Hàn Yến quay đầu trợn mắt lên, vui mừng khôn xiết, đa tạ Đỗ đại ca. Nàng cho dù không thấy tận mắt, cũng biết Sở Ly đao pháp thật lợi hại, ở trong mắt nàng là cao thủ hàng đầu thần đao môn, lại bị diệt cả nhà, hắn đao pháp chi lợi hại vượt quá tưởng tượng. Sở Ly nói, tư chất ngươi còn không sai sai, luyện môn tâm pháp này là thích hợp đao pháp mà, chờ ngươi đi tới Tuyết Nguyệt Hiên có thể chuyển tu kiếm pháp. Hắn muốn chuyện Lý Hàn Yến thái âm quyết, Lý Hàn Yến tư chất cực cao, hơn xa Tuyết Lăng mấy lần. Tuyết Lăng muốn luyện hơn mấy năm, Lý Hàn Yến e sợ chỉ cần một năm, thậm chí càng ngắn hơn. Lúc chạng vãng, hai người không đi tìm địa phương ngủ, chỉ ở trong một rừng cây ngồi xuống. Sở Ly truyền cho nàng thái âm quyết, cũng trợ nàng vận công. Rất nhanh có một tia thái âm quyết nội lực sinh sôi, nàng từ đây tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngày thứ hai chạng vãng, Sở Ly truyền cho nàng thần đao thất thức. Trưa ngày thứ ba, bọn họ đứng ở một cái sơn trại phía trước, đánh giá giữa sườn núi sơn trại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.